Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1546. Quốc sư đến, toàn lực công kích ta, để ta chỉ đạo ngươi. Chương 1542. Quốc sư đến, toàn lực công kích ta, để ta chỉ đạo ngươi. Đen nhánh trong nước biển. Giang Hạo đứng tại kỳ quái chất liệu trước cổng chính, dấu tay của hắn đến một tia xám dấu vết. Cái này để hắn vô ý thức cảm thấy mò tới bảo vật. Hay là lau một chút, mặc dù rất lâu không có lau rồi, nhưng vạn nhất đi ra cái thứ tốt không phải. Cho đến trước mắt, màu trắng bọt khí, lục sắc bọt khí, màu lam bọt khí, đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Cho dù là tử sắc bọt khí, đều đã không có tác dụng quá lớn. Kim sắc cùng tử kim sắc, cũng liền hiếu kỳ a, tác dụng thực tế hẳn là cũng không lớn, nhưng người tóm lại là sẽ hiếu kỳ. Nghĩ như vậy, khối kia khăn lau xuất hiện trong tay, vô ý thức ở giữa, Giang Hạo lau một cái, tử sắc bọt khí trong nháy mắt rơi xuống, sau đó màu lam bọt khí tiếp theo mà xuống. Thần thông mảnh vỡ cộng một khí huyết cộng một quả nhiên là đồ tốt. Mà đổi thành một bên, viện trưởng cùng Hồng Vũ Diệp đều nhìn ngây ngần cả người. Ngươi đang làm gì? Cảm thụ được hai đạo nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc, Giang Hạo thở sâu, thu khăn lau, vội ho một tiếng, sau đó lần nữa đẩy cửa. Lần này, tay của hắn trùng điệp đẩy trên cửa. Giang Hạo cảm giác thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện một tia khí tức. Cái này một sợi khí tức rơi vào trên cửa, để nguyên bản không có chút nào khe hở đại môn xuất hiện bình thường khe hở. Sau đó kéo kẹt âm thanh truyền đến, môn đang bị một chút xíu đẩy ra. Viện trưởng có chút chấn kinh, thật đúng là có thể mở ra. Ra ngoài hiếu kỳ, từng cái người nhặt xác đi ngang qua nơi này đều sẽ thử đẩy cửa ra. Nhàm chán nha, muốn thử một lần, vạn nhất có biện pháp mở ra. Đáng tiếc, vô số năm qua, không người nào có thể thử mở ra cánh cửa này. Biện pháp gì, cùng lực lượng của hải vực, đều không thể đem nó mở ra. Chỗ nào nghĩ đến, đại trưởng lão vừa đến, tiện tay liền có thể mở ra. Hắn đã nhìn ra, cùng thái cổ âm dương ma bàn có quan hệ. Không nghĩ tới đại trưởng lão có thể trực tiếp dẫn động thái cổ âm dương ma bàn. Mà theo đại môn một chút xíu bị đẩy ra, trong lòng mọi người đều có chút khẩn trương. Không biết sẽ gặp phải cái gì. Đồng dạng không cách nào xác nhận người ở bên trong là không còn sống, hay là không xuất hiện biến hóa khác. Oanh, đại môn bị trùng điệp đẩy ra. Lúc này, Giang Hạo bọn người nhìn xem bên trong là một vùng tăm tối. Không thấy ánh sáng, cũng không thấy nước biển tiến vào. Cái này để Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Không có đồ vật. Hồng Vũ Diệp hỏi, không phải là không có đồ vật, mà là các ngươi không cách nào trực tiếp nhìn trộm đến đồ vật. Viện trưởng mở miệng nói, không nghĩ tới, muốn hoàn toàn tiến vào, còn cần ta dẫn đường. Đi thôi, con đường này liền như là mảnh này biển. Ta không dẫn đường, các ngươi cũng vào không được. Nói viện trưởng cất bước đi vào. Quả nhiên, tại viện trưởng sau khi đi vào, đường liền chậm rãi xuất hiện, phổ thông đá xanh đường, chung quanh y nguyên đen kịt một màu, mà theo tiến vào, chung quanh tràng cảnh cũng dần dần đi ra, bên cạnh xuất hiện vách tường phía trên có nước biển hiển lộ chỉ là bị ngăn cách mở, như cùng ở tập phía bên ngoài cửa sổ, tiếp lấy đá xanh dưới đường cũng trong suốt bắt đầu. Giang Hạo cúi đầu, thấy được vô tận quan tài chỉnh tề sắp xếp tại nước sâu phía dưới. Sau đó, mọi người cảm thấy một vệt ánh sáng, ngẩng đầu chính là vô tận tinh thần chi quang rơi xuống. Bất quá trong một chớp mắt, gian phòng sáng ngời lên. Nơi này là cái cự đại gian phòng, chung quanh cửa sổ một nửa nhìn thấy nước biển, một nửa nhìn thấy sao trời. Dưới chân là quan tài sắp xếp, trên đầu là sao trời vạn dặm. Trừ cái đó ra, chung quanh có rất nhiều trận văn, còn có chu thiên số lượng. Tựa hồ cả phòng đều là nhìn trộm thiên địa dùng pháp trận ti bàn. Trừ cái đó ra, còn có bên cạnh còn có rất nhiều thư tịch. Giang Hạo rất là tò mò. Quốc sư những sách vở này ở đâu ra? Nàng đến thời điểm, liền mang theo nhiều như vậy thư tịch sao? Người đâu? Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng. Nàng lúc này mặc dù nhìn tỉnh táo, nhưng Giang Hạo lại phát hiện, bên người người bất chi bất giác đã cầm thật chặt tay của hắn. Còn có chút dùng sức. Đây là khẩn trương. Giang Hạo nhìn chung quanh dưới, phát hiện có cái cầu thang. Phía trên, Giang Hạo nói, sau đó ba người hướng trên cầu thang mà đi. Vừa lên đến, ba người đều có chút chấn kinh. Nơi này nhìn thấy lại là ngôi sao đầy trời. Tựa hồ có thể thấy qua đi tương lai, chứng kiến đấu chuyển tinh di. Đi lên về sau, là một chỗ khá lớn sân thượng. Sân thượng phía trước có một ghế cao. Phía trên ngồi một người. Nàng hai tay rủ xuống, đầu nghiêng tại bên phải. Cảm giác không đến bất luận cái gì sinh cơ. Một nháy mắt, Giang Hạo cảm giác Hồng Vũ Diệp tay càng thêm gấp. Nhìn dưới, đối phương thần sắc không có biến hóa chút nào. Tựa hồ coi nhẹ hết thảy. Bất kỳ kết quả gì nàng đều có thể tiếp nhận. Xem ra là không có biểu hiện ra ngoài. Giang Hạo vốn định hướng phía trước, nhưng Hồng Vũ Diệp kéo hắn một chút. Để ta đi, nàng bình tĩnh mở miệng. Giang Hạo do dự một chút, sau đó gật đầu nói. Được. Sau đó Hồng Vũ Diệp một thân một mình hướng phía trước đi đến. Bộ pháp rất nhẹ, nhưng lại có một ít nặng nề. Viện trưởng nhìn người trước mắt, tới gần Giang Hạo nói, người đạo lữ bao lớn? Ta nhìn lớn lên, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Đại trưởng lão, người biết người nhặt xác năng lực sao? Viện trưởng cười nhẹ chế giễu nói, người đạo lữ tuế nguyệt vết tích rất nồng hậu dày đặc. Không những như thế, còn có thời đại còn sót lại tổn thương. Mặc dù tốt rất nhiều, nhưng là cái này tổn thương có thể không phải người bình thường có thể lấy được đến. Được đến vượt qua bao nhiêu cái tuế nguyệt mới có thể xuất hiện. Bất quá cái này tổn thương làm sao lại tốt nhiều như vậy chứ? Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đại trưởng lão trở thành người nhặt xác về sau. Quả thật có chút không đồng dạng, biết được đồ vật rất nhiều. Ta đúng là nhìn xem nàng lớn lên. Giang Hạo hồi đáp, viện trưởng suy tư dưới, có chút rõ ràng, sau đó nói, ngươi thân là đại trưởng lão, đúng là mang theo cái tốt đầu, trở về cho bọn hắn tìm xem. Giang Hạo trầm mặc, làm sao tìm được? Xích Long còn tại trợ giúp một chút tiên tử, cho bọn hắn tìm đạo lữ. Đây là đem người hướng hố lửa đầy. Đại trưởng lão, người xác thực rất tinh mắt. Người đạo lữ không đơn giản a. Bất quá kia đạo thương tại, phiền phức cũng thật lớn. Viện trưởng mở miệng nói ra, kia rốt cuộc là cái gì tổn thương? Giang Hạo hơi hiếu kỳ. Thời đại tổn thương, người biết vì cái gì mỗi cái thời đại đều muốn đổi một cái người nhặt xác sao? Viện trưởng cười nói, người nhặt xác cũng sợ cái này tổn thương. Một khi để cái này đạo thương xuất hiện ở đây, kia vấn đề liền lớn. Người nhặt xác đem không cách nào truyền thừa. Thời đại thay thế sẽ xuất hiện cái này tổn thương. Giang Hạo hỏi, không nhất định, nhưng là tấp nập kinh lịch thời đại, liền có thể xuất hiện. Viện trưởng suy tư dưới nói, thời đại thay thế, có thể không phải đơn giản thời gian trôi qua. Thủy triều lên xuống, cơ dư sinh mà diệt, diệt mà sinh, đại thế mở mà tán, tán mà tụ, cũ mới luân phiên, linh khí biến hóa, đại đạo giao thoa thay đổi. Nhìn như, kỳ thật sớm đã không phải đồng dạng thiên địa, sông núi lệch vị trí, thương hải tang điền, chỉ là mặt ngoài biến hóa, nhất là kinh lịch đại thế càng nhiều. thời đại giao thoa thay đổi mang tới biến hóa lại càng lớn. Thời đại trước muốn hiển lộ rõ ràng, liền muốn yên lặng, sau đó dung nhập, cuối cùng mới có thể hiển lộ rõ ràng. Đạo lữ của ngươi sợ là ngạnh sinh sinh tại tuế nguyệt bên trên vượt qua thời đại. Ai cũng không xác định trên người nàng sẽ xuất hiện loại biến hóa nào. Cái này đạo thương xuất hiện thuộc về ngẫu nhiên, cũng thuộc về tại tất nhiên. Đến mức là tốt là xấu khó mà nói. Hướng tốt nói, nàng thế nhưng là duy nhất thời đại người chứng kiến, người lữ hành, trăm đời chi tội khách. Hướng xấu mà nói, nàng đem không có tương lai. Giang Hạo trầm mặc không nói. Cái này đạo thương hắn thử đã chữa. Lúc trước cùng thừa vận giao thủ, mình lấy các loại biện pháp dẫn động kia đạo thương, nhưng cuối cùng vẫn là không thể toàn bộ chữa khỏi. Trận chiến kia có lẽ đánh lâu cũng không cách nào triệt để tiêu hao kia một đạo thương. Có thể hiểu được hoàn chỉnh đại đạo hắn, lại không cách nào lý giải kia đạo thương. Có thể hiểu được, có lẽ liền có thể rõ ràng thời đại giao thoa thay đổi. Thiên địa biến hóa, vạn vật diễn biến, hẳn là liền có cơ hội cùng thừa vận chia 5 năm. Thu hồi tâm thần, Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã đi tới quốc sư cùng phía trước. Nàng đứng ở nơi đó, hơi nhíu mi mắt nhìn về phía trước người. Trong đôi mắt có chút động dung. Cuối cùng khinh thân ngồi xuống, đưa tay vuốt ve kia ngồi tại ghế cao nữ tử, sờ đến mặt trong nháy mắt, động dung ánh mắt khôi phục lãnh đạm, nóng, ba, nguyên bản thủ hạ rủ xuống quốc sư, tiện tay đập đi Hồng Vũ Diệp tay, sau đó ngáp một cái, mở mắt nhìn người trước mắt nói, nha, ta còn tưởng rằng ai đây, đây không phải công chúa điện hạ của chúng ta sao? Ngươi vào bằng cách nào? Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh nhìn người trước mắt nói, lão bà, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, nói chuyện cẩn thận một chút, ta lão, ta đã sớm chết, ngươi mới lão tốt a. Quốc sư cười nhẹ chế giễu nói, hiện tại tuổi của ngươi so ta lớn, lão thái bà, ha ha. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, đừng lừa mình dối người. Có tin ta hay không hiện tại đẩy ngươi ra ngoài phơi nắng? Ngươi chết hay không ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Lão cô nương, quốc sư ngồi xuống nhìn người trước mắt, vốn muốn nói thứ gì, đột nhiên có chút ngoài ý muốn. Trên người ngươi khí tức không đúng lắm, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký không thấy. Ngươi thất thân, xem ra vẫn là cái này 400-500 năm. Trên đời này còn có ngươi để ý nam nhân. Uổng công, ta còn muốn giới thiệu cho ngươi một cái nam nhân. Không nghĩ tới ngươi không có tiến triển. Mình tìm một cái, Nại Hà Thiên thấy qua. Hắn hài lòng hay không? Không hài lòng, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Nghe vậy, quốc sư thống khổ che mặt. Xong, hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nuôi không nhiều năm như vậy. Nại Hà Thiên liền không có ngăn cản ngươi. Phía sau Giang Hạo một mặt hắc tuyến. Viện trưởng trong lúc nhất thời tâm tình không tệ. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu. Nói, người chết làm sao ngăn cản. Qua chút thời gian ta còn muốn dẫn hắn đi gặp tế bái Nại Hà Thiên. Ngươi là nghĩ tức chết hắn à? Quốc sư mở miệng, người chết chết như thế nào? Hồng Vũ Diệp lại nói. Nhìn các ngươi gây không phải rất vui vẻ à. Quốc sư một chút liền nghe ra Hồng Vũ Diệp trong giọng nói oán khí. Bất quá nàng cũng rất là tò mò. Rốt cuộc là ai cưới Hồng Vũ Diệp? Nói đi, là ai cưới ngươi? Mang đến không có. Quốc sư hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hướng quốc sư sau lưng nói. Ở phía sau, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Không chừng ngươi cũng không hài lòng. Quốc sư thở dài nói. Thiệt thòi ta còn vì ngươi tìm kiếm một vị cực kỳ đặc thù người. Không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước. Đáng tiếc. Lập tức cảm giác hai thai tầm quan trọng. Hồng Vũ Diệp cười lành lạnh một tiếng. Ngươi sinh không được. Quốc sư lắc lắc đầu nói. Được rồi, đem người mang tới, để ta xem một chút. Để Nại Hà Thiên không hài lòng người, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt nói, muốn gặp ngươi sẽ không đứng dậy đi qua. Cái này cánh tay ngoặt cũng quá khoa trương a. Quốc sư kinh ngạc nói, hắn cứ như vậy để ngươi vui vẻ. Lúc này Giang Hạo vội vàng cất bước đi về phía trước, thuận thế mở miệng nói, vãn bối cái này tới. Nói, Giang Hạo liền đi tới Hồng Vũ Diệp bên người, nhìn xem cùng lúc trước không khác nhau chút nào quốc sư. Cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối, quốc sư nhìn xem Giang Hạo, nói chuyện không dễ nghe, dài cũng không có như vậy từ chúng, tu vi liền đạo ý đều không có, ngươi đến cùng chỗ nào chọc giận nàng thích. Giang Hạo ngừng tạm, cuối cùng lắc đầu nói, ta cũng không biết, hắn thật không biết. Quốc sư nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, nói, hắn chỗ nào chọc giận ngươi thích, đòi lý do sao, không cần để ý từ sao, ngươi vì cái gì thích Nại Hà Thiên. Anh tuấn tiêu sái, khí phách thôn nhật nguyệt, dáng người như vực sâu, bàng bạc mênh mông, trọng yếu nhất chính là chúng ta tự nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn thương ta, yêu ta, sủng ta. Hồng Vũ Diệp mắt lạnh nhìn người trước mắt, nói, không có việc gì chúng ta đi. Ếch, Giang Hạo sửng sốt một chút, đối phương không có việc gì, chúng ta tựa hồ có việc tới. Được rồi, không hỏi các ngươi lý do. Quốc sư lắc đầu nhìn hướng Giang Hạo nói, bất quá ngươi tu vi quá yếu, ta đến chỉ điểm một chút ngươi đi, để ngươi lĩnh ngộ đại đạo chân ý vẫn là không khó. Ít nhiều có chút thực lực, chẳng qua hiện nay ngươi bao nhiêu tuổi, ta nhìn ngươi thiên phú như thế nào, thử lại lần nữa thực lực ngươi như thế nào. Nghe nói những này, Hồng Vũ Diệp liền không hề rời đi ý nghĩ, tiếp tục duy trì lãnh đạm khuôn mặt, yên lặng lui ra phía sau một bước, để Giang Hạo tiến lên tiếp nhận chỉ đạo. Quốc sư đối Hồng Vũ Diệp động tác biểu thị tán đồng. Như thế liền nhìn người trước mắt nói, tự giới thiệu mình một chút, lai lịch, tính danh, tuổi tác. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, cũng không có ý khác, mà chỉ nói, Giang Hạo, Thiên Âm Tông thủ tịch đệ tử thứ ba, bây giờ 452 tuổi, 452. Quốc sư nhìn xem người trước mắt khẽ vuốt cằm, đại thế mở, Giang Hạo gật đầu. Đạt tới bực này tu vi đều là bởi vì đại thế. Vâng, Giang Hạo gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. 450 tới gần chân tiên, cũng không lĩnh ngộ tiên ý, tính cái thiên tài, nhưng vẫn là rất bình thường. Quốc sư khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, thôi được, tương lai còn rất dài, đại đạo như thế nào cũng khó nói. Đã Hồng Vũ Diệp coi trọng ngươi, đó chính là ngươi phúc khí. Hôm nay nàng mang ngươi đến, ta liền chỉ đạo ngươi, dùng ngươi toàn lực công kích ta, để ta nhìn ngươi theo hầu, nhìn lại trên người ngươi có gì loại không đủ. 400 tuổi thành tiên thiên phú, hẳn là có thể lĩnh ngộ đại đạo. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn nói, toàn lực công kích, toàn lực công kích, có phải hay không có chút nguy hiểm? Nghe vậy, quốc sư nở nụ cười, nói, để ngươi toàn lực công kích liền toàn lực công kích, đại đạo đều không có, ta ngồi ở chỗ này để ngươi công kích 100 năm. Ngươi cũng không gây thương tổn được ta mảy may, nhanh lên đi, ta còn muốn biết rõ ràng các ngươi vào bằng cách nào. Có lẽ có thể có càng nhiều nghiên cứu phương hướng. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, vậy vãn bối đắc tội, tới đi. Quốc sư cũng rất nghiêm túc, nhớ kỹ dùng toàn lực. Giang Hạo lên tiếng, sau đó thiên đao trong tay xuất hiện, đương hắn nắm chặt đao trong nháy mắt, khí tức cả người thay đổi, nháy mắt sau đó, nhật nguyệt điên đảo, đấu chuyển tinh di, tiếp lấy phịch một tiếng, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt hiển lộ rõ ràng. thế giới hoàn toàn mới mang theo thiên địa mênh mông, chấn áp mà xuống, keng, thiên đao ra khỏi vỏ, thế giới run rẩy, sau đó một đao rơi xuống, khai thiên tích địa, ngồi tại chỗ quốc sư, tại đối phương nắm chặt đao trong nháy mắt, cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng rất nhanh nàng cảm giác mình bị thứ gì khóa chặt. Tiếp lấy một đao tựa như hoàn toàn mới thế giới đao hướng nàng rơi xuống. Thân thể đang run rẩy, đại đạo tại gào thét, thiên địa vỡ vụn, đạo ý bốc hơi, tử vong gần như dưới thành. Không hề nghi ngờ, quốc sư đã nhận ra tử vong, 100 cái mình đều sắp chết tại cái này kinh khủng một đao hạ. Ếch, một nháy mắt, nàng đại não không cách nào suy nghĩ, mờ mịt kinh ngạc. Không biết làm sao, tựa hồ, không phải là dạng này phát triển. Chỗ nào sai rồi? Cầu vé tháng.